Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1232, chương 1233, thần pháp. Trương Dương không chút khách khí nói một câu đánh giám. Người chung quanh đều sửng sốt. Người cái này cũng quá trực tiếp một chút đi. Trực tiếp liền đổi người. Bất quá như vậy thật đúng là thoải mái a. Phóng nhiều người đã sớm không quen nhìn hắn cao cao tại thượng bộ dáng. Nhìn thấy có người trực tiếp đổi Đường Dương Băng, tất cả mọi người là ngầm hiểu lẫn nhau. Đường Dương Băng nghe được Trương Dương nói thẳng lời này, đều sửng sốt, khóe miệng của hắn co lại, trừng tròng mắt nhìn Trương Dương. Một câu không nói, không cần trừng ta biết các người nghĩ như thế nào. Trương Dương lật ra một cái liếc mắt nói, hắn thực sự không quen nhìn loại này ngụy quân tử. Vừa rồi tại trên đài thời điểm, ngươi còn muốn chơi chết ngươi đệ đệ không phải sao? Trương Dương trào phúng nói, đối với chính mình đệ đệ đều phải hạ tử thủ ngươi. Ngươi coi như thứ gì? Người chung quanh tại nội tâm phụ họa, thượng một trận luận võ Đường Dương Băng làm cái gì? Bọn họ đều nhìn ở trong mắt. Nghe Trương Dương một nhắc nhở như vậy thật đúng là đạo lý này. Đường Dương Băng nghe được Trương Dương lời nói, tròn mắt tẫn nước, trừng mắt Trương Dương nói, chuyện ngươi không biết thì không nên nói lung tung. Trương Dương cười cười, mặc kệ hắn hiểu rõ không hiểu rõ, đối với chính mình đệ đệ hạ tử thủ chính là một cái không đúng sự tình. Mấu chốt là Trương Dương cũng chú ý tới đệ đệ của hắn làm người, không giống như là một cái người xấu. Trương Dương bất đắc dĩ nhún vai nói, tốt, ta không nói, nhưng là ngươi lời nói mới rồi có phải hay không đánh giám? Các ngươi đến thăm bằng hữu của ta, còn mang nhiều người như vậy đến. Trương Dương chỉ vào chung quanh một đám hung thần ác sát người nói, một đám dáng dấp còn khủng bố như vậy, các ngươi là tới quay phim ma sao? Bên cạnh Nhậm Thanh Thanh nghe được Trương Dương lời nói này đến một bộ, cười ha hà, thế nhưng là Đường Dương Băng sắc mặt cũng khó nhìn, hiện tại bãi xem không được, mặt mũi cũng không giữ được, tới đây có chuyện gì? Đường Dương Băng trong lòng cũng biết, hắn vốn chính là đối lý một phương, ngoài miệng công phu còn không bằng Chu Bình Khuê, căn bản là nói không lại Trương Dương. Trương huynh đệ không tin chúng ta coi như xong. Đường Dương Băng cắn răng nghiến lợi nói, chúng ta cũng không nhiều giải thích cái gì. Trương Dương hừ một tiếng, không nhiều giải thích cái gì, là căn bản không biết nên đi giải thích thế nào a. Nhìn thấy mấy người bọn hắn rời đi, Trương Dương đưa lưng về phía bọn họ, một câu không nói. Đường Dương Băng đi một hồi, dừng lại, quay đầu đối Trương Dương nói, Trương huynh đệ, ta nghe ngươi công phu rất cao, ngày mai trên đài đánh một trận. Chung quanh người xem náo nhiệt nghe nói như thế, trong lúc nhất thời đều náo nhiệt đứng lên. Đây là ý gì? Muốn trên đài quyết thắng thua sao? Đường Dương Băng a, thế hệ trẻ tuổi trong thực lực cao nhất võ giả, cái này Trương Dương căn bản cũng không có nghe nói qua a. Cũng không thể nghĩ như vậy. Vừa rồi thi đấu ta xem, Trương Dương không có ra tay liền đem Nhậm Thanh Thanh đánh bại. Nghe được này bạo tạc tính chất tin tức, người chung quanh đều nhao nhao nghị luận lên. Cái này quả thực là trước mắt lớn nhất tin tức. Đường Dương Băng chủ động đơn đấu a. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, tốt, ta đáp ứng. Vậy ngày mai chúng ta trên đài thấy. Đường Dương Băng khóe miệng mang theo mỉm cười, ta nói không lại ngươi, ta liền dùng nắm đấm nói chuyện. Trương Dương cười lạnh một tiếng, gia hỏa này thật đúng là có ý tứ, nói không lại liền muốn dùng nắm đấm nói chuyện sao? Ta sẽ làm cho ngươi thua rất thảm a. Ta còn có một cái yêu cầu. Trương Dương nhìn bọn họ muốn đi vội vàng cũng nói, Chu Bình Khuê không cùng ta bằng hữu so tài một phen sao? Trương Dương quay đầu, ánh mắt rảo hoạt nhìn Chu Bình Khuê. Dù sao lần trước thời điểm, ta so, Chu Bình Khuê đứng ra, sốt ruột nói, hắn là thế nào biết chuyện này? Lưu Vũ Ngọc còn không biết xấu hổ đem cái này sự tình nói ra. Trương Dương khóe miệng mang theo mỉm cười, nhẹ gật đầu nói, ta đây một hồi đi lên cùng Lưu Vũ Ngọc nói một tiếng. Hai vị đi thong thả. Đường Dương Băng nghe được Trương Dương lời nói, hừ một tiếng, trực tiếp liền rời đi. Nhìn thấy bọn họ giận đùng đùng rời đi, Trương Dương mặt trên lộ ra không che giấu chút nào tươi cười. Nhậm Thanh Thanh nhìn thấy bọn họ rời đi, vỗ vỗ Trương Dương bả vai nói, lợi hại a, không nghĩ tới ngươi vốn dĩ thực lực không tệ, ngoài miệng công phu cũng không tệ sao? Trương Dương sờ sờ cái cằm nói, còn có thể đi, miệng ta thượng công phu còn có lợi hại hơn đâu. Nhậm Thanh Thanh mộng một chút, sắc mặt đỏ lên, gia hỏa này như thế nào mở miệng liền nói về chuyện cười người lớn. Trương Dương nhìn thấy Nhậm Thanh Thanh mộng, chính mình cũng sửng sốt một chút, mới nghĩ đến chính mình vừa rồi câu nói kia có điểm nghĩa khác. Đường Dương Băng một đoàn người không tiếp tục đi luận võ đài, mà là về tới cho bọn họ đặc biệt an bài phòng. Vừa về đến phòng trong, trên đường đi sắc mặt cũng không tệ lắm Chu Bình Khuê cả khuôn mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Chu Bình Khuê hừ một tiếng, một bàn tay đập vào mặt bàn trên nói, như thế nào là gặp loại chuyện này đâu? Chúng ta vẫn luôn im ắng. Hắn là thế nào biết chuyện này? Hắn ở trong phòng đi tới đi lui, như thế nào cũng muốn không rõ Trương Dương là thế nào làm được. Đường Dương Băng hừ một tiếng, lần này không chỉ là ngươi bêu xấu, ta cũng đi theo bêu xấu. Ngươi không nhìn thấy người đứng bên cạnh hắn sao? Đường Dương Băng ngồi trên ghế, rót một chén trà nước hỏi, ta thấy được, ta tại sao không thấy được? Chu Bình Khuê còn lặp lại một lần, nếu không phải bên cạnh hắn còn có Nhậm Thanh Thanh, ta sẽ còn sợ hắn sao? Bên cạnh hắn còn có một người. Đường Dương Băng đùa bỡn trên tay chén trà nói, cái kia vẫn luôn không nói gì nữ nhân, hẳn là Trương gia người. Nghe nói như thế, Chu Bình Khuê sắc mặt đều xanh biếc. Đây là ý gì? Bên cạnh hắn có mang cái người của đại gia tộc. Như vậy chính mình mới vừa rồi là đang làm cái gì? Dê vào miệng cọp sao? Kia, Đường thiếu, chúng ta vì cái gì còn muốn cùng hắn đối nghịch? Chu Bình Khuê đột nhiên nghĩ đến. Trương Dương cũng là họ Trương. Như vậy hắn cùng Trương gia có quan hệ gì đâu? Không phải đối nghịch. Chúng ta là luận bàn. Đường Dương Băng một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Hơn nữa đang luận bàn thời điểm, khó tránh khỏi sẽ có tổn thương gì không phải sao? Thế nhưng là Đường thiếu, cái kia Trương Dương vẫn là có bản lĩnh. Chu Bình Khuê lo âu nói, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy biểu hiện của hắn. Hắn hoàn toàn không ra tay. Cái kia Nhậm Thanh Thanh đều đánh không đến hắn. Đường Dương Băng lãnh cười một tiếng, ngươi không phải thật thông minh, chẳng lẽ nhìn không ra hắn vừa rồi đánh nhau thời điểm dáng vẻ. Hắn dừng một chút nói, hắn là một cái sẽ chỉ công pháp lại sẽ không thân pháp người, mà kia vừa lúc là ta cường hạng. Đường Dương Băng cầm nắm đấm, trong mắt đều là phong mang. Lưu Vũ Ngọc nghỉ ngơi phòng trong, hắn còn đang ngủ, đến bây giờ còn không có tỉnh lại. Trương Dương, ngươi cảm giác ngươi có thể đánh thắng Đường Dương Băng sao? Nhậm Thanh Thanh thừa dịp Trương Dương một người thời điểm đi ra phía trước hỏi, ta cùng Đường Dương Băng giao thủ qua, biết hắn một ít ngạch chiêu số. Trương Dương vẫn không trả lời. Nhậm Thanh Thanh trực tiếp nói, ngươi không có cái gì thân pháp, mà miệng hắn am hiểu chính là thân pháp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.